Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Thiếu tá Cương Triều Vợ của tác giả Kim Thi Nhã. Vô tình gặp lại sau một thời gian xa cách, Thế Hiển lần này đã biết mình rung động với Thu Duyên mất rồi. Anh còn nhờ cô em gái của sư tình yêu giúp mình. Chỉ là trước gần đời anh tung chiêu, Thu Duyên đã từng ngỏ ý muốn kết hôn cùng với anh. Liệu anh có đồng ý và lý do gì khiến Thu Duyên quyết định đường đột như vậy? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Đồng hồ sinh học của Thu Duyên vẫn luôn rất đúng giờ. Chờ vừa sáng, cô nàng đã thức giấc. Cô bật người ngồi dậy vươn vai, theo thói quen ngáp một hơi dài. Dù tối qua ngủ rất muộn, nhưng xem ra tinh thần cô không bị ảnh hưởng mấy. Nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt, trong lòng chợt dâng lên một tia hốt hoảng. Bất quá chỉ vài giây sau, cô liền tỉnh táo trở lại. Hiện tại cô đâu còn sống trong căn phòng trọ nhỏ hẹp kia. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô nghiêng đầu nhìn sang ghế sofa, không thấy người đâu thì mới thở phào một tiếng. Cô khẽ chớp hàng mi dài, nhìn chăn gối được xếp vuông vức. Đây đúng là chuẩn mực của một người lính. Lúc này cô mới có dịp quan sát kỹ căn phòng. Phòng ngủ không quá lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi và những đồ dùng cần thiết. Màu trắng và xám đồng điệu, phong cách thiết kế hiện đại. Bên cạnh cửa ra vào là tủ quần áo và nhà vệ sinh. Ở giữa là giường ngủ lớn, đối diện giường ngủ là kệ tivi, hướng ra ban công là ghế sofa, bên cạnh là một giá sách nhỏ. Căn phòng trông đơn giản nhưng mọi thứ trong phòng đều rất hài hòa, phải nói là tinh xảo đến từng chi tiết. Nhìn sơ qua cách bài trí, phần nào có thể đoán được sở thích của anh. Thu Duyên vén chăn xuống giường, xỏ chân vào đôi dép màu xanh đi trong nhà. Đôi dép này là của Thế Hiển, nên rộng hơn chân cô rất nhiều. Cô cũng không để ý, đứng dậy đi tới tủ quần áo. Quần áo bên trong được chia thành hai bên rõ rệt, một nửa là của anh, còn một nửa kia là của cô. Màu sắc cũng khá đối lập. Quần áo của anh nếu không phải trắng thì là đen, còn quần áo của cô thì ôi thôi, màu nào cũng có, nhưng đa số đều là quần jean với áo phông. Cô cởi quần áo đi vào phòng tắm, nhìn những món đồ được đặt gọn gàng trên kệ, trong mắt cô khẽ đảo một vòng. Cô nhớ tối qua chỉ để gọn chúng ở một góc, chứ không hề xếp tỉ mỉ như thế này. Đó là sữa rửa mặt, cốc, bàn chải đánh răng đều được xếp thành hàng hai nắp. Hơn nữa cũng rất dễ tìm. Định đánh răng, nhưng khi nhìn thấy hai cây bàn chải đặt cạnh nhau, không biết nghĩ tới điều gì, cô hơi ngẩn ra. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa xong xuôi, đã là 20 phút sau. Vừa mở cửa phòng ngủ, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng. Trong phòng bếp, Thế Hiển đang bày thức ăn ra bàn. Buổi sáng, anh dậy rất sớm, khi đó mà trời còn chưa lên. Vệ sinh cá nhân xong, anh chạy bộ vài vòng dưới chung cư, tiện thể mua bữa sáng cho cả hai. Lúc trở về, không thấy cô trong phòng, nhưng lại nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, đoán chừng cô đang tắm nên thôi. Mấy món này tuy thanh đạm, nhưng mùi vị cũng không tệ, em nếm thử xem. Trước kia, Thu Duyên không có thói quen ăn sáng, vì chuyện này mà cô thường xuyên bị bằng hoại mắng, nhưng vẫn chứng nào tật ấy, không sửa được. Nhưng giờ phút này, cô lại không nảy lòng từ chối Thế Hiển. Dù sao người ta cô đã cất công mua về, cô không ăn thì thật lãng phí. Cô húp thử một miếng cháo, mùi vị quả thật không tệ. Thấy cô ăn ngon lành, đáy mắt Thế Hiển hiện lên ý cười, anh cũng cúi xuống bắt đầu dùng bữa. Hai người ăn cũng như ngủ, đều rất yên tĩnh, không muốn ai lên tiếng. Giữa chừng, tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí im ắng trước đó. Thế Hiển bỏ lại một câu, bảo cô tiếp tục ăn, rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Người đến là vợ chồng Thủy và cô bạn Lê. Thấy họ xuất hiện trước cửa nhà mình, anh cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Bởi lẽ hôm nay, bọn họ có hẹn đưa bà ra biển. Hơn nữa, hôm qua anh cũng đã nói sẽ chính thức ra mắt mọi người. Anh nhếch môi, nở nụ cười nhã nhặn, nghiêng người tránh tường. Duyên đang ăn sáng, mọi người vào phòng khách ngồi chơi một lát. Ăn sáng xong, Thế Hiển vẫn tranh phần rửa bát. Thu Duyên nói thế nào, anh cũng không để cô rửa. Bất kể người đàn ông nào cũng muốn mặt mũi, cả muốn ra oai với người khác, nhưng anh thì ngược lại. Anh chẳng hề để ý đến ánh nhìn của bạn bè cô, mà mang tất cả ba đũa trên bàn đem đi rửa. Thầy cô cứ đứng tần ngần ở sau lưng, anh ngoái đầu lại, mỉm cười. Em ra ngoài chơi với bạn bè đi. Mấy người Thủy, Bách, Lê đều nhìn ra anh chàng không chỉ rất quan tâm Thu Duyên mà còn rất cưng chiều cô. Cụ là đàn ông, Bách tự nhiên hiểu được ánh mắt của Thế Hiển là gì. Nỗi bất an trong lòng bọn họ cũng vơi đi phần nào. Chỉ cần Thế Hiển thật lòng muốn bên cạnh Thu Duyên, bọn họ chắc chắn sẽ ủng hộ vô điều kiện, thậm chí còn ra sức tác hợp cho hai người họ. Duyên, cậu với anh ấy là thế nào? Tối qua về khách sạn, Lê đã nghe Thủy kể sơ qua tình hình hiện tại của Thu Duyên, nhưng trong lòng cô vẫn còn một vài thao mác, nhất là đối với cuộc hôn nhân của hai người họ, nhanh đến nỗi cô không thể tưởng tượng được. Nghe xong, đôi mắt Lê tối sầm, hơi kích động. Chỉ vì muốn bà ngoại yên lòng nhắm mắt mà có đồng ý gả cho anh ta, đó là hạnh phúc cả đời cậu, sao có thể tùy hứng như vậy? Đúng là sảng bậy. Thủy trợn tròn mắt, Lê nhìn người trong bếp, giơ ngón trỏ lên miệng, ra hiệu. Xuyệt, cậu nói bé thôi. Lê lửa Thủy khiến cô nàng chuột dạ, nét vào người Bách. Duyên bị kích thích không nói, cậu cũng hủa theo cậu ấy hư? Thủy phỏng má, tỏ vẻ bất mãn. Chuyện hai người họ âm thầm lĩnh chứng nhận kết hôn, Lê biết thì cô cũng mới biết, chứ có sớm hơn khác nào đâu. Sao có thể nói cô hủa theo Thu Duyên, làm sang làm bậy được? Thật là oan ức quá. Trong đầu nghĩ thế, nhưng Thủy lại không dám phản bác. Từ lúc đi học đã vậy, thì cô là một người nóng nảy, lại sốc nổi. Nhưng không hiểu sao, khi đứng trước mặt Lê, cô lúc nào cũng như một chú chim non. Bảo đi đông sẽ không dám rẽ sang tây, bảo đứng tự khắc không dám hồi. Không phải là cô sợ Lê, mà là nể trọng và sùng bái. Hai thứ đó đã sớm vượt khỏi hai từ sợ hãi. Biểu cảm trên gương mặt Thu Duyên vẫn không thay đổi, chất giọng thanh thoát khẽ ngân lên. Ngoại đã chọn thì chắc chắn là xuất sắc. Lê nhíu mày, hậm hực nói. Cậu có phải ăn trúng bùa mê thuốc lú rồi không? Ngoài khả năng này ra, Lê không tài nào hiểu được Thu Duyên lấy dũng khí ở đâu để kết hôn với một người chỉ gặp mặt phải lần. Cô ấy xưa nay đâu phải người tùy hứng, càng không phải dạng người bốc đồng, chỉ làm mà không suy nghĩ. Mai thấy Thu Duyên không trả lời, Thủy lại còn ở bên cạnh, Lê tủ kéo kéo góc áo cô. Lửa giận trong người muốn không nguôi cũng không được. Cô hạ giọng hỏi tiếp. Anh ta là người ở đâu? Thu Duyên lắc đầu, Lê lại hỏi. Ba mẹ anh ta là người như thế nào? Thu Duyên tiếp tục lắc đầu, sắc mặt Lê dần khó coi, nhưng vẫn hỏi. Vậy cô biết gì về anh ta? Thu Duyên một lần nữa lắc đầu, thấy vậy cơn giận vừa mới hạ xuống lại bốc lên. Lửa giận trong lòng Lê có thể thiêu rụi cả một tòa nhà. Điều này nói không hề ngoa chút nào. Nhìn đáy mắt cô nàng là rõ. Hơi thở dần trở nên nặng nề. Cậu, cả một ngày trời vẫn không thể thốt ra từ tiếp theo. Nếu có thể, cô thật sự muốn cắt não Thu Duyên ra phân tích, xem cô ấy đang nghĩ gì. Nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của Lê, Thủy mím chặt môi, bàn tay đang kéo áo cô cũng dừng lại ngay tức khắc. Từ lúc quen biết Lê tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Lê giận đến như vậy. Chẳng lẽ chuyện này không còn cách giải quyết sao? Cô nhìn về phía Bách, ánh mắt như muốn nói, anh làm gì đó đi chứ? Bách nhún vai, nhìn Thủy với vẻ mặt vô tội. Anh nói gì bây giờ? Thủy đảo đảo mắt, nói gì cũng được. Bách mới đa sĩ ngồi thẳng dậy, hắng giọng, chuyện này... Bách còn chưa nói xong, Lê đã giơ tay ra cắt ngang. Dừng, để mình yên tĩnh một lát. Biết rõ Lê đang lo cho mình, nên Thu Duyên chẳng những không giận mà còn cảm thấy ấm áp. Cô nắm lấy tay bạn thân, khẽ vỗ về. Yên tâm, mình biết nên làm thế nào mà. Cậu nhìn mình giống loại người cam chịu sao? Lê im lặng không đáp. Cô biết Thu Duyên không phải người dễ yêu khiếp, nhưng cô vẫn cứ lo lắng. Ngộ nhỡ Thu Duyên không chịu được cú sốc mà hình thành bóng ma tâm lý. Vậy thì... Lê phủi thức nhìn về phía người đàn ông đang đi tới. Thôi thì chuyện cô đã đành, cô không nói nữa, cũng tránh cho Thu Duyên khó xử. Nhưng tốt nhất đều để cô biết anh ta làm tổn thương bạn cô. Nếu không, anh ta cũng đừng mong sống yên ổn ở cái đất này. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thế Hiển vừa nói vừa cầm lấy áo khoác đưa cho Thu Duyên. Cô nàng ngượng ngùng nhìn đám bạn rồi lại nhìn anh, nhỏ giọng: Em không lạnh. Tối qua, bởi vì xương tôi với anh mà cô đã bị chỉnh hết một lần. Ngẫm lại lời anh nói cũng chẳng sai, chưa kể đến chuyện hai người là vợ chồng. Chỉ luận về tuổi tác cũng đã đủ để cô thay đổi cách xưng hô. Thế Hiển nói bằng giọng ô nhu: Để phòng. Nói rồi, năm người cùng lái xe đến bãi biển. Trên xe, ánh mắt Lê chưa từng rời khỏi người Thế Hiển. Không phải cô để ý anh chàng, mà là cô muốn xem anh là người như thế nào. Người ta thường nói tính cách con người thế nào thường bộc lộ qua những chi tiết nhỏ nhất, không phải sao? Thế Hiển làm như không trông thấy ánh mắt của Lê, vẫn tập trung lái xe. Dù sao thì cô nàng cũng không có ác ý. Hơn nữa, xuất phát điểm của cô nàng là vì Thu Duyên. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, xe dừng lại bên cạnh một vách núi. Chỗ bọn họ đứng có địa hình khá bằng phẳng. Từ trên nhìn xuống, thấy cách mặt nước biển cùng lắm cũng chỉ hơn 20 mét, không tính là quá cao. Người đứng xa vách núi nhất là Thủy, cô nàng mắc chứng sợ độ cao. Nhưng hôm nay là ngày đưa tiễn Bảo Ngô, cô không thể không có mặt. Cả người cô cứng đờ như khúc gỗ, bám chặt lấy cánh tay Bách. Nếu miễn cưỡng không nhìn xuống thì sẽ không đến mức run rẩy. Bách choàng tay ôm lấy vai vợ, xem như trấn an cô nàng. Gió hôm nay hơi lớn, những cơn sóng nhâu nhô uốn lượn đánh vào vách đá rồi bắn ra tung tóe như những cánh hoa tung bay, một màu trắng xóa rất đẹp. Phía xa xa là đường chân trời, một màu xanh ngát hòa vào nhau, khó phân biệt được đâu là biển, đâu là trời. Mặt trời dần lên cao, lờ lửng như một quả cam chín mỏng. Cả một vùng biển rộng lớn đắm mình trong ánh nắng vàng óng. Mặt biển trở nên lấp lánh, tựa như cố lưu giữ tia nắng mới. Nhưng mọi thứ xung quanh vẫn rất tĩnh lặng và nghiêm trang. Phải chăng thiên nhiên cũng như người đều mang trong lòng một cảm xúc buồn bã và lưu luyến? Thu Duyên từ san vách núi ôm cho lòng vì đựng cho cốt của Bảng Hoại. Nhớ lại từ lời bà nói cho lúc xa đi, hỏa táng là ý của bà. Bà muốn sau khi bà đi, cô hãy đem phần cho cốt kia giải xuống biển xanh. Nghe xong, ông Nam lại không hiểu được mà hỏi bà: Sao không đi chôn? Đây là truyền thống bao đời nay. Với lại tới ngày rỗ, con cháu còn cung kiếng cho bà được. Sau đó bà cười và nói rằng: Ôi thôi, mất rồi thì cũng có ăn được đâu, quan trọng là cái tâm này. Nhiều năm sau, ngồi nhớ không ai nhớ tới thì cũng không đến mức mỏng thành một đám cỏ, thiên hạ bêu xíu cho. Hơn nữa, tôi rất yêu biển. Từng câu từng chữ cứ phăng phẳng bên tai, mọi chuyện cứ như chỉ vừa mới xảy ra. Đôi mắt đượm buồn nhìn xuống bình đựng cho cốt. Thu Duyên im lặng xài từng nám nhỏ, nhìn cho cốt của bà xuôi theo chiều gió, có lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn phần hào. Nếu thật sự có kiếp sau, cháu vẫn muốn được làm cháu của bà, được bà yêu thương và chăm sóc. Ở trên thiên đường, bà đừng lo lắng cho cháu nhé. Cháu của bà nhất định sẽ hạnh phúc. Cháu yêu bà rất nhiều, bà của cháu. Cảm nhận được hơi ấm từ bả vai chuyển tới, Thu Duyên cúi đầu nhìn cái tay Thế Hiển đang vỗ về vai mình. Cô cũng không khả ra, cứ đứng như vậy nhìn ra phía xa chân trời. Trở về thành phố đã là 12 giờ trưa. Sau khi hỏi qua ý kiến mọi người, Thế Hiển lái xe đến một nhà hàng. Đám người bọn họ không bao phòng mà chỉ chọn một vị trí ở gần cửa sổ bên trong đại sảnh. Thế Hiển nhận lấy thử đơn từ tay người phục vụ, sau đó chuyển giao cho Thu Duyên. Cô nàng lật xem vài trang rồi trả lại cho anh. Em không kén ăn, anh chọn là được. Thu Duyên không nói gì, ba người bạn của cô càng không có ý kiến. Bữa cơm này bọn họ đều phó mặc cho Thế Hiển, dù sao anh cũng là người trả tiền mà. Thế Hiển gọi một vài món đơn giản, sau đó trả lại thử đơn cho nhân viên phục vụ. Cảm nhận bầu không khí có phần hơi trầm lắng, Lê bèn cất giọng, nghiêng đầu hỏi: Nghe Duyên nói anh là quân nhân. Thế Hiển đặt hai tay trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp, gật đầu đáp lại: Phải, hiện đang công tác ở quân khu tỉnh ca. Lê đương nhiên biết có một số chuyện trong quân đội không thể nói ra nên cô cũng không hỏi nhiều. Nhưng hôm nay Thế Hiển cũng đã nói bữa cơm này anh chàng chính thức ra mắt với tư cách là chồng của Thu Duyên. Lê làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế? Cô gật gù, Gia Chiểu đã hiểu, xong lại cất giọng hỏi tiếp. Nhà anh có bao nhiêu người? Thế Hiển vẫn giữ nguyên tư thế, nhẹ giọng. 4 người, giữa tôi còn em gái. Vậy ra ba mẹ vẫn còn đầy đủ cả. Sau một hồi đam chiêu, Lê nghiêm túc nhìn anh, nói. Chuyện anh và Thu Duyên đang ký kết hôn, người nhà anh có biết không? Thủy ngồi bên cạnh, nhìn hai người họ đối đáp qua lại, thích thú chống cảm quan sát. Chồng Lê lúc này chẳng khác nào một người mẹ đang kiểm tra chàng rể tương lai. Bởi sáng, Thủy bị chính suy nghĩ của mình chọc cười. Bạn bè bao nhiêu năm, Lê chỉ liếc mắt đã đoán được phần nào suy nghĩ trong đầu Thủy. Cô ném cho bản thân một ánh nhìn cảnh cáo, sau lại trở về dáng vẻ ung dung nhàn hạ. Thủy là người nóng nảy, cô là một người hời hợt, nhưng vấn đề này cô ấy chắc chắn sẽ không nghĩ tới. Nhưng đây là hạnh phúc cả đời của Thu Duyên, Lê sao có thể không quan tâm được. Nếu nó hiểu bạn thì không ai qua được Thu Duyên. Sở dĩ cô nàng không nói là do cô biết bọn họ chỉ đang lo lắng cho cô. Vậy chi bằng giải quyết một lần cho xong, vừa không phải dây dưa, vừa khiến họ yên tâm hơn. Thế Hiển chẳng hề tỏ ra mất kiên nhẫn, chất giọng trầm ấm, không cao không thấp vang lên. Vẫn chưa? Thế Hiển vừa dứt lời, đôi mắt Lê tối sầm. Có điều, cô nàng còn chưa mở miệng, Thế Hiển đã lên tiếng giải thích. Lần này quá vội, đợt nghỉ phép tới, tôi sẽ đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Bách chào mày, Phù Tình cứ mất cơ hội mở lời của Lê, anh trầm giọng nói. Ngộ nhỡ gia đình anh không chấp nhận Duyên thì sao? Thế Hiển ngẩng đầu, đã bảo giọng chắc nịch. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Biểu cảm trên mặt ba người họ hết sức phong phú, mỗi người mỗi vẻ, không ai giống ai. Thủy từ đầu đến cuối vẫn chưa nói câu nào, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cô khoanh tay đặt trên bàn, đôi con người sâu thẳm nhìn chằm chằm Thế Hiển. Cô có thể nhận ra tâm chân tình anh dành cho Thu Duyên, nhưng bao nhiêu đó vẫn còn chưa đủ. Cô chớp hàng mi dài, cất giọng. Hy vọng anh nói được làm được. Thế Hiển nghiêng đầu nhìn sang cô gái bên cạnh, cười trìu mến. Nhất định. Cho dù trong lòng có bao nhiêu khúc mắc thì mọi chuyện đến đây cũng phải gác lại. Sống ở đời, đôi khi có những chuyện không cần phải làm quá rõ. Thời gian chỉ là bằng chứng tốt nhất cho lòng người. Ăn xong cơm trưa, Thế Hiển ngỏ ý đưa bọn họ về, nhưng cả ba đều từ chối. Trên xe bấy giờ chỉ còn lại cô và Thế Hiển. Anh ngồi trên ghế lái, ngoài đầu nhìn sang, sầu điệu khi nói chuyện với cô lúc nào cũng nhẹ nhàng trầm ấm. Chiều nay em không bận gì chứ? Thu Duyên lắc đầu. Không hả? Thế Hiển thắt dây an toàn, khởi động xe. Vậy được, anh đưa em đi siêu thị. Thu Duyên tròn mắt, nửa hiểu nửa không. Sao lại đi siêu thị? Thế Hiển chỉ cười mà không trả lời. Thấy vậy, Thu Duyên cũng không hỏi nữa. Đến siêu thị cô mới biết, hóa ra anh đưa cô đi mua thêm một số vật dụng cá nhân, đa phần đều là của cô. Anh đẩy xe hàng, dẫn cô đi tới quầy trưng bày giày dép. Anh ước lượng cỡ chân của cô, rồi cầm lấy một đôi dép bông màu hồng phấn. Ở giữa còn thêu hình một con thỏ trắng đang ôm trong lòng một củ cà rốt. Ngắm nghía một vòng, anh hỏi, em thích không? Khỏe môi Thu Duyên khẽ gật, cô buột miệng nói, đừng nói, anh đây là lần đầu mua đồ cho bạn gái nha. Thế Hiển nhún vai, thẳng thắn thừa nhận. Thấy anh gật đầu, Thu Duyên liền bày ra vẻ mặt như đã hiểu. Cô cầm lấy đôi dép bông màu xanh nhạt bên cạnh, ở giữa chỉ thêm vẻn vẹn một chữ house màu đen. Cô hùa hùa đôi dép ở trước mặt anh, nhoẻn miệng cười. Mua đồ cho con gái, tôi nhất hạn chế màu hồng đi. Khóe môi Thế Hiển hơi dương lên, nở nụ cười dịu dàng, lấy đôi dép từ tay cô đặt vào xe hàng. Không trách ai được, ai bảo em là mối tình đầu của anh. Thu Duyên cụp mi mắt, né tránh ánh mắt của anh. Dù biết rõ hai người giờ là vợ chồng, nhưng khi nghe thấy mấy lời tình tứ của anh, cô vẫn không cách nào tự nhiên được. Cô sải bước. Được rồi, đi thôi. Sau khi mua xong một số vật dụng cá nhân cho Thu Duyên, Thế Hiển đẩy xe hàng đến khu vực thực phẩm, mua cả một xe thức ăn rồi chất đầy cả tủ lạnh. Cô hỏi sao anh lại mua nhiều thế. Anh nói như vậy những ngày anh không ở đây, cô cũng không cần phải ra ngoài mua thức ăn. Lúc này cô mới biết Còn chưa đầy một tiếng nữa anh phải quay về quân khu. Cũng phải thôi, anh đã vì chuyện của cô mà xin nghỉ phép mấy ngày, đã đến lúc phải trở về. Trước khi đi, anh dặn dò cô rất nhiều điều, nhắc nhở cô chú ý sức khỏe, nhớ phải ăn sáng mỗi ngày. Anh làm như cô là một đứa trẻ không bằng. Đang nói, anh bỗng dưng nâng tay vuốt tóc cô, giọng thỏ thẻ. Lần này chưa kịp đưa em về nhà, em có buồn không? Thu Xuyên lắc đầu, cô cũng đâu phải người không hiểu chuyện như thế. Với lại, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, tại thời như vậy cũng tốt. Thế Hiển nói bằng giọng ô nhu. Cuối tháng này anh được nghỉ phép 3 ngày, đến khi đó sẽ dẫn em về nhà. Thu Xuyên đáp xạ một tiếng rồi nhìn anh lên xe, đợi đến khi chiếc xe khuất hẳn, cô mới đóng cửa đi vào. Sau khi trở về quân khu, Thế Hiển lập tức vùi đầu vào lập kế hoạch huấn luyện tân binh. Mấy ngày nay là chuyện hậu sự cho bà Ngô, công việc đã chất thành đống. Trong căn phòng nhỏ chỉ có đầu một cái giường, một tủ quần áo và một cái bàn làm việc bằng gỗ. Thế Hiển ngồi trước máy tính, hai bàn tay thoi thoát lướt trên bàn phím, tạo ra những âm thanh lải cạch. Tiếng gõ cửa vang lên, Thế Hiển chỉ đáp gọn một tiếng mời vào, rồi lại hỉ hục với bàn phím máy vi tính. Tú nghiêng mình nhìn vào màn hình máy vi tính, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện Thế Hiển. Anh tuy là cấp dưới của Thế Hiển, nhưng cũng là bạn, là anh em cùng vào sinh ra tử, nên ở trước mặt nhau sớm đã không còn tồn tại hai chữ câu nệ. Thế Hiển lúc này cũng dừng tay, cùng anh thảo luận về việc huấn luyện nhóm tân binh mới. Tân binh được tuyển chọn lần này đều là những tinh anh, xét về năng lực mọi mặt đều hơn hẳn những năm trước. Nhưng cũng vì vậy mà trong lòng mỗi người đều sinh ra một sự kiêu ngạo nhất định. Có người còn ngạo mạn đến nỗi lúc nào cũng bày ra vẻ mặt ta đây là đệ nhất thiên hạ. Cũng có nhiều kẻ rất cứng đầu, nhìn thấy Thế Hiển còn trẻ mà đã làm huấn luyện viên thì không phục, nói chuyện chẳng hề nể nang. Có kẻ còn tự tìm đường chết, hùng hồn khiêu chiến với huấn luyện viên ma quỷ là Thế Hiển. Những người trước đó được Thế Hiển thảo thạo đều âm thầm cầu nguyện cho đám tân binh không biết trời cao đất dày này. Kết quả không ngoài dự đoán của bọn họ, tất cả các hạng mục như bơi vũ trang, 400m chướng ngại vật, xạ kích, chạy việt giã mang theo vận hạng, cận chiến, mỗi hạng mục đều bị Thế Hiển treo lên đánh cho tơi bời. Đánh xong còn chịu đủ loại khiêu khích của anh. Tuy không quá khó nghe, nhưng một người xưa nay đổ miệng như Thế Hiển cũng chẳng nói được câu nào dễ nghe. Mỗi từ đều như chừa sát thương, khiến cho sự kiêu ngạo của bọn họ tan nát, không còn một mảnh. Sau đó, Thế Hiển liên tục gia tăng cường độ huấn luyện, còn chưa tới nửa buổi thì thể lực của bọn họ đã gần như cạn kiệt. Nhưng chẳng một ai dám phản nàn hay kêu ca nữa, bởi bọn họ biết với thể lực hiện giờ vẫn chưa đủ để xưng là quân chủ lực. Huống hồ, sau vài lần bị Thế Hiển dạy dỗ, bọn họ từ không phục biến thành sủng bái, thậm chí còn xem anh là mục tiêu để phấn đấu. Sau lần đó, bọn họ cũng xem như an phận, không còn dáng vẻ kiêu căng phách lối như lúc mới đến quân khu, mà cố gắng hơn rất nhiều, ngày nào cũng chuyên tâm luyện tập. Bằng chứng là kỳ kiểm tra vừa rồi, thành tích của từng người đều tăng đáng kể. Lật xem bản tổng kết trên tay, Thế Hiển hài lòng gật đầu. Được, tôi sẽ dựa vào thành tích của bọn họ, phải rõ kế hoạch huấn luyện cho từng người. Sau đó sẽ đưa cho cậu, rồi cùng triển khai, thảo luận với các giáo quan khác. Tùng gật gù, ra chiều đã hiểu. Xét về năng lực làm việc của Thế Hiển, Tùng chẳng có gì phải nghi ngại. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Tùng ngã người tựa vào lưng ghế, nhàn nhã nói. Mấy hôm trước đột nhiên xin nghỉ phép, có chuyện gì sao? Người khác không nói, như Tùng làm sao lại không nhìn ra dáng vẻ gấp gáp của Thế Hiển ngày hôm đó. Đoán chừng chuyện rất hệ trọng, mà Phụng xuất viện lâu rồi, sức khỏe cũng ổn định. Thời gian gần đây đã đi làm trở lại. Còn nhà họ Bùi, nếu như xảy ra chuyện gì thì anh nên biết rồi mới phải. Chắc hẳn đây không phải là nguyên nhân. Dưới con mắt trở mong của Tùng, Thế Hiển hở hững đáp. Đăng ký kết hôn. Tùng nhìn nhìn ngón tay, thong thả đáp lại theo bản năng. Ừ, đăng ký kết hôn. Dường như ý thức được lời vừa nói ra, Tùng mắt trợn tròn, miệng hà hốc. Anh chàng kinh ngạc đến nỗi đánh rơi cây bút trên tay. Tùng bật người ngồi thẳng dậy, giọng thẳng thốt. Cậu nói cái gì? Kết hôn với ai? Thế Hiển nhắm mắt nhìn cậu bạn thân, rõ là không vừa ý thái độ của anh chàng. Chẳng nhẽ việc anh kết hôn khó tin như vậy sao? Dù bất mãn nhưng anh vẫn miễn cưỡng gật đầu, xem như câu trả lời dành cho Tùng. Đến thời điểm này, vẻ mặt của Tùng hết sức đặc sắc. Anh chàng không muốn tin cũng không được. Cây cổ thụ ngàn năm cuối cùng cũng nghĩ thông rồi ư? Nếu tin tức này chuyển đến tai anh em trong đội, hẳn sẽ rất náo nhiệt cho mà xem, có khi còn tổ chức tiệc ăn mừng. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại một lúc, anh chàng vẫn thấy có gì đó không đúng. Nụ cười trên môi nhạt dần. Một người chưa từng yêu đương, trong đầu chỉ có lý tưởng và cầu hiến như thế Hiển, đùng một cái liền kết hôn. Chuyện này nói thế nào cũng không thể tiêu hóa được. Không phải anh bị bà Bùi ép đến mức làm bậy đó chứ? Tùng nhíu mày, nhìn thấy Hiển bằng ánh mắt ngờ vực. Cậu không phải... Tùng còn chưa nói dứt câu, Thế Hiển đã hiểu được nỗi nghi hoặc trong lòng bạn. Thế Hiển buông bút, ngả người dựa vào phía sau, mười ngón tay đan vào nhau, đặt gọn trên đầu gối, chất giọng trầm thấp mang theo sự nghiêm túc, khẳng định chắc địch. Không phải. Tùng trở lưỡi, Thế Hiển đã nói không phải thì chắc chắn là không phải, nhưng ngoài nguyên nhân đó ra, anh quả thật không thể nào lý giải được. Chuyện này cứ như một hiện tượng siêu nhiên có thật và đang diễn ra trước mặt anh. Tùng kéo giãn chân mày, hỏi: hai bên đến với nhau là tình nguyện? Thế Hiển nghe xong không khỏi chau mày. Thế vậy Tùng vội xua tay, nhanh nhảu giải thích: không, ý tôi là hai người thật sự vì yêu mà cưới. Nói xong anh cũng tự thấy những lời này có chút xến sẩm, nhưng nếu không làm rõ chuyện này, e rằng tối nay anh khó lòng ngủ yên. Đôi con người đen láy khẽ động, mũi la sau, Thế Hiển lên tiếng đáp: một nửa. Tùng nghiêng đầu, chân mày vừa mới giãn ra đã lập tức nhíu lại. Anh thật sự không hiểu lời này của Thế Hiển là có ý gì. Chẳng nhẽ hai người họ kết hôn còn có lý do khác? Thế Hiển như đi guốc trong bụng Tùng, hiểu rõ mọi suy nghĩ của anh nhưng lại không có ý định giải thích. Và rồi anh lại nói một câu chẳng hề liên quan: có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cô ấy với cậu. Thế Hiển không nói, Tùng cũng không gặng hỏi nữa. Có một số chuyện không nên quá rảnh rỏi sẽ tốt hơn nhiều. Khóe môi Tùng cau lên, nở nụ cười giảo hoạt: được, tôi chờ uống rượu mừng. Dưới trước còn nghiêm chỉnh, dưới sau đã không còn đứng đắn. Tùng nhai mắt, hỏi lời: cô ấy là người thế nào, có xinh không? Gương mặt lại lùng của Thế Hiển khi nhớ tới cô vợ nhỏ liền trở nên ôn hòa. Nhưng Tùng còn chưa kịp vui mừng, Thế Hiển đã lườm anh một cái, gằn giọng: liên quan gì tới cậu? Tùng bĩu môi, lẩm bẩm: cái đồ nhỏ nhen. Bị Thế Hiển lườm một lần nữa, Tùng nhướng mày, nhanh chóng rời khỏi ghế, bỏ lại một câu chào tạm biệt rồi biến mất. Do ảnh hưởng của khí tượng, thời tiết ở thành phố N mấy ngày nay đều âm u, ngày nào cũng mưa. Ở trong nhà hàng nhỏ đối diện tòa soạn Bình Minh, thường xuyên đang dùng bữa trưa của mấy người đồng nghiệp. Nhìn sắc trời, một đồng nghiệp thở dài: bão năm nay lớn quá nhỉ. Một đồng nghiệp khác tiếp lời: trận bão này lớn nhất từ trước tới nay mà, chỉ tội miền Trung năm nào cũng gánh chịu thiên tai, thiệt hại có hơn chứ không kém. Bọn họ vừa ăn vừa thảo luận về cơn bão đang hoành hành ở miền Trung. Mỗi năm ở miền Trung đều có bão, nhưng năm nay được dự đoán là cơn bão lớn nhất trong những năm qua. Những vùng lân cận cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Mải mê bàn luận đến nỗi quên cả thời gian. Ăn xong trở về tòa soạn, trời bỗng đổ cơn mưa. Thu Duyên cùng mấy người đồng nghiệp đứng trước cửa nhà hàng, đưa mắt nhìn màn mưa trăng xóa. Bọn họ đều không mang theo ô, nếu cứ như thế chạy về, kiểu nào cũng ướt như chuột lột. Anh nhìn tôi nhìn anh, ai nấy cũng mải ra vẻ mặt ảo não, không biết phải làm sao. Thắng đề nghị: để tôi qua cửa hàng bên cạnh xem thử. Nói rồi Thắng đội mưa chạy nhanh qua cửa hàng bên cạnh, nhưng không may mắn lắm, cửa hàng chỉ còn lại hai chiếc ô cuối cùng, đến cả một chiếc áo mưa cũng chẳng có. Anh trả tiền rồi cầm lấy hai chiếc ô trở lại nhà hàng. Bây giờ chỉ còn cách hai người một chiếc ô, về đến tòa soạn thì quay lại đón người tiếp theo. Mọi người cũng không có ý kiến gì khác, cứ theo cách của Thắng mà làm. Thắng bung ô che trên đỉnh đầu Thu Duyên, nhẹ giọng: đi thôi, anh đưa em sang bên đó trước. Thu Xuyên khởi đầu rồi bước nhanh theo anh. Phía đến tòa soạn, nhìn thấy một bên phai thắng ưa đẫm nước mưa, đáy mắt cô nàng trở lóe lên một tia phức tạp rồi nhanh chóng biến mất. Chiếc ô khi nãy hơn một nửa là che cho cô, anh hoàn toàn không để ý đến mình, chỉ sợ cô bị dính nước mưa. Trước kia Thu Xuyên đã không thể chấp nhận tâm ý của anh thì bây giờ lại càng không. Cô rũ mì mắt, lấy ra một bịch khăn giấy đưa cho anh. Thắng cũng chẳng khách sáo, nhanh tay nhận lấy. Cảm ơn em vào trước đi, anh quay lại đón mấy người bọn họ. Thu Xuyên khởi đầu không nói lời nào, xoay người đi thẳng vào trong. Trong phòng họp, chị Mỹ đảm hát quan sát từng người, sắc mặt khó coi trông thấy rõ. Tòa soạn cần người đến miền Trung chụp ảnh và đưa tin. Bình thường mọi người đều rất hăng hái xung phong, nhưng lời này ai nấy đều im lặng một cách đáng sợ. Ngay lúc này, một cánh tay bỗng giơ lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Em đi cho ạ. Tôi cũng đi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thu Xuyên và Thắng, ánh mắt vô hình ánh lên một tia cảm kích. Với tình hình lũ lụt ở miền Trung, chẳng có ai muốn dấn thân vào cái nơi nguy hiểm đó. Đa số những người ở đây đều đã có tuổi và có gia đình, không phải ích kỷ, nhưng bọn họ cũng biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào. Khác với mọi người, Thu Xuyên lại không nghĩ như vậy. Cô một lòng muốn đến miền Trung góp một phần sức nho nhỏ. Sau khi xem xong đoạn video ghi lại cảnh lũ lụt, cả trái tim cô như muốn thoát ra ngoài. Nước sông chảy xiết, phá vỡ đê đập, cuốn trôi cầu và làm sạt lở ở nhiều nơi. Đầu đầu cũng toàn là nước phơi nước. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, bay loảng xoảng, một số khác thì bị sạt bóng, ngã vách. Và vô số những căn nhà khác bị nước lũ nhấn chìm. Người già trẻ nhỏ đều phải trèo lên mái nhà, ngồi chờ cứu hộ giữa trời mưa tầm tã cùng với cái lạnh của màn đêm. Một cảnh tượng hết sức đau thương. Sau lũ lụt, nhà cửa vườn thượng đều sẽ hư hỏng, trường học, bệnh viện, nhà máy đều bị hư hại khủng khiếp. Cô hy vọng những bức ảnh của mình có thể kêu gọi được một số mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ người dân xây dựng lại mọi thứ. Dù chỉ là một phần nho nhỏ, cô đã thấy vui lòng. Về phần Thắng, sau khi thấy Thu Xuyên xung phong đến vùng lũ lụt chụp ảnh, anh đương nhiên cũng phải đi cùng. Biết rõ người nhà sẽ phản đối, nhưng anh không yên tâm để cô đi một mình, như là trong giai đoạn bão còn đang hoành hành ở miền Trung. Những người trong phòng hầu hết đều nhận ra tâm ý của anh chàng, dĩ nhiên Thu Xuyên không nằm ngoài số đó. Phỉ biết nên từ đầu đến cuối cô vẫn không nhìn về phía anh, dù chỉ là một lần. Không phải cô kiêu căng hay ngạo mạn, nhưng có một số người, một số việc đều đã không thể thì ngay từ đầu cũng không nên gieo rắc hy vọng làm gì. Sau khi cuộc họp kết thúc, Thu Xuyên và Thắng được chị Mỹ cho phép tan làm sớm để về nhà chuẩn bị đồ đạc. Sáng sớm mai xuất phát đến miền Trung. Trong lúc thu dọn, Thắng ngỏ ý muốn đưa Thu Xuyên về nhà, nhưng cô nàng lại khéo léo từ chối. Mà thấy cô định đi, anh vô thức kéo tay cô lại, trầm giọng nói. Bên ngoài trời đang mưa, từ đây đến trạm xe buýt cũng phải mất một đoạn, chỉ bằng để anh đưa em về. Một mặt Thắng cứ luyên thuyên thuyết phục, một mặt mọi người liên tục thúc đẩy, Thu Xuyên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Dưới bãi đỗ xe, Thắng đi vòng qua chiếc BMW kép màu đen, mở cửa ghế lái phụ, nghiêng mình làm thành động tác mời. Nhìn thấy chiếc BMW kép bóng loáng, Thu Xuyên chẳng ngạc nhiên chút nào. Mọi người trong tòa soạn đều biết gia đình Thắng cũng thuộc dạng có điều kiện. Đợi Thu Xuyên ngồi vào trong xe, anh chàng cẩn thận đóng cửa lại rồi nhanh chân trở về ghế lái. Bánh xe chậm chậm lan đi, vừa đánh vô lăng, Thắng vừa hỏi. Hẻm 132, đường Nguyễn Văn Linh đúng không? Bây giờ, Thu Xuyên lắc đầu, cô nói. Anh đưa em đến khu dân cư Trảng An đi. Thắng ngạc nhiên, hỏi lại. Em chuyển trọ rồi à? Thu Xuyên gật nhẹ đầu. Được hơn nửa tháng rồi. Thắng không hỏi, Thu Xuyên cũng không nói, bầu không khí trong xe bỗng trở nên yên tĩnh. Chốc chốc, Thắng lại đưa mắt nhìn cô, nhưng cô lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy vậy, Thắng cũng không tìm chủ đề để nói nữa, đành thở dài trong lòng. Chẳng mấy chốc, xe đã đến cổng vào khu dân cư, vốn muốn đưa cô đến tận nơi, nhưng Thu Xuyên lại xua tay bảo không cần. Còn một đoạn nhỏ nữa thôi, em đi bộ là được rồi. Hôm nay, cảm ơn anh. Thắng mỉm cười, nụ cười ôn hòa hơn bao giờ hết. Không cần khách sáo. Mà thầy cô định xuống xe, Thắng lên tiếng gọi lại, rồi vươn người ra phía sau, cầm lấy ô đưa cho cô nàng. Đừng để dính mưa. Bề ngoài vẫn còn mưa lác đác, Thư Xuyên nghĩ ngợi một lúc, rồi cầm lấy chiếc ô, cảm ơn anh lần nữa. Sau đó xuống xe bước đi một mạch. Đợi đến khi cô đã đi xa, Thắng mới lái xe rời khỏi. Chiếc xe nhanh chóng trượt vào màn mưa. Sáng hôm sau, Thư Xuyên và Thắng đi chuyến bay sớm nhất đến thành phố T, sau đó lại chạy đến bến xe, đón xe đi thành phố W. Xe chạy được một lúc, Thắng lấy trong ba lô ra một chiếc máy bao còn nóng hổi, có lẽ chỉ vừa mới mua trong lúc đợi xe. Anh đưa tới trước mặt Thư Xuyên. Chắc em đó rồi, ăn một miếng đi. Thư Xuyên cúi xuống nhìn chiếc máy bao trong hộp xốp, rồi lắc đầu không chịu nhận. Em không đói. Lời vừa dứt, bụng cô liền kêu lên ủng ủng. Thằng thế thế cũng không trêu chọc cô nàng. Anh vẫn còn, em ăn đi. Thằng đã nói đến nước này, Thư Xuyên cũng không thể cứ mãi khước từ. Cô gật đầu, nhận lấy chiếc bài bao, xé từng miếng nhỏ cho vào miệng. Cô quả thật có hơi đói. Hình như từ thói quen của Thư Xuyên, Thằng đều hiểu rất rõ. Anh biết bình thường cô không hay ăn sáng, dù hôm nay phải bay, nhưng có lẽ cô cũng không bỏ được tật xấu này. Vì vậy trong lúc đợi xe khởi hành, anh mới cố ý mua hai cái bài bao mang theo. Đợi cô ăn xong, anh chậm rãi mở nắp chai nước, cẩn thận đưa cho cô. Lần này Thư Xuyên không nói gì, rất tự nhiên cầm lấy chai nước anh đưa, uống một ngụm, sau đó đóng nắp lại đặt sang một bên. Thắng cười thỏa mãn, rồi lấy một chai nước khác, mở nắp uống một hơi. Xe vừa ra khỏi địa phận thành phố T, Thắng khẽ cất giọng. Phải tới 2 tiếng nữa mới đến nơi, nếu mệt em có thể ngủ một lát. Thư Xuyên chỉ gật đầu mà không đáp lại. Sau đường mưa không hớt, nghe tiếng mưa xối xả lên thân xe, cũng biết mưa lớn đến nhường nào. Cảnh vật bên ngoài vì mưa mà trở nên mờ ảo, càng khó xác định được vị trí. Thân xe một lúc lại lao lư một lần, người vốn không bị say xe như Thư Xuyên cũng dần không chịu được. Thầy cô hơi nhíu mày, biết cô khó chịu, Thắng mở ngăn kéo bên ngoài ba lô, lấy ra một viên kẹo ngậm, xé vỏ rồi đưa cho cô. Ngậm cái này sẽ thấy đỡ hơn đấy. Thư Xuyên bỏ viên kẹo vào miệng, tiếp tục phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, lặng lặng nhìn sắc trời xám xịt cùng những giọt nước mưa bắn vào cửa kính. 2 tiếng sau, xe chạy vào bên thành phố W, nhưng muốn đến huyện xảy ra lũ lụt, phải bắt xe đi thêm một đoạn. Chiếc xe lăn lư dữ dội, một lúc sau thì dừng lại ở ven đường. Ba tài xế nhìn hai vị khách ở sau xe, một đàn sĩ thở dài. Xin lỗi cô cậu, xe chỉ đi tới được chỗ này thôi. Hai người trả tiền xe, cảm ơn bác tài xế, rồi mang ủng cao su bước xuống. Trên đường phẳng tanh, nước ngập lây láng, không dễ đi chút nào. Cái ô trên tay, căn bản không là gì so với trời mưa lớn. Bọn họ thông cảm thấy may mắn khi đã chuẩn bị áo mưa đầy đủ, nhưng có vẻ vẫn gặp một chút khó khăn. Theo lời bác tài, muốn đến nửa nơi xảy ra lũ lụt phải thêm nửa tiếng đi xe, mà bây giờ hai người họ lại đi bộ, đoán chừng tới nơi cũng đã xế chiều, không biết có phải vận may hay không. Giữa chừng bọn họ đưa người ta cho đi nhờ. Từ xa chuyển tới tiếng còi hụ rộn rập, người đàn ông lái xe nói đây là báo hiệu có tình huống khẩn cấp. Trên xe, Thư Xuyên nghe kể về cuộc sống mấy ngày nay mà lặng người, không biết nói gì. Đi đến nửa đường, chiếc xe bị một tốp quân nhân cản lại. Họ nói phía trước là khu vực gặp nạn, không cho đi tiếp. Có lẽ vì sạt lở mà đường đã bị chặn, xe chuyên chở không vào được, nên bọn họ mới phải ở đây dùng máy đào máy xúc để dọn đường. Không biết người đàn ông nói gì với mấy người họ mà được đi tiếp. Qua khỏi khu cua, xe đi rất chậm, có lúc lại trong trành dữ dội. Cuối cùng đến chiều tối, Thư Xuyên và Thắng cũng tới được trung tâm cứu trợ tạm thời. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng sắc trời vẫn là một màu xám xịt. Đúng là không tới thì không biết, so với những gì trên TV, tình hình thiên tai ở đây còn nghiêm trọng hơn. Người già và trẻ nhỏ chen lấn trong túp lều, còn mấy thanh niên thì vẫn đang tích cực dựng thêm lều, quần áo ai nấy đều ướt sũng. Có lẽ người dân nơi đây đã quen với thiên tai, ngoại trừ những đứa trẻ có chút kinh hoàng thì những người khác khá bình tĩnh. Dù vậy, sự bình tĩnh mà họ thể hiện vẫn không cách nào che đi nỗi mất mát đau thương trong đáy mắt. Nhìn quang cảnh xung quanh, trong lòng Thu Duyên không khỏi chua xót, càng nhìn càng thêm đau lòng. Cô lấy máy ảnh trong ba lô ra, cành khóc rồi chụp vài tấm làm tư liệu. Trong lúc Thắng chia thức ăn cho mấy đứa trẻ, Thu Duyên rảo bước đi về phía túp lều của mấy anh chàng quân nhân. Cô cần thông báo với người phụ trách của họ một tiếng. Gió thổi làm túp lều rung rinh, phát ra âm thanh xoạt xoạt. Chuẩn bị bước vào trong, vô tình đụng phải một người đàn ông có làn da ngăm đen cũng từ trong bước ra. Anh chàng đưa mắt nhìn người con gái với gương mặt trắng bệch vì nước mưa. Thoạt đầu là khó hiểu, sau đó giống như nhớ ra chuyện gì, chân mày hơi nhíu lại. Là cô? Hàm mi dài khẽ chớp, Thu Duyên nghiêng đầu nhìn anh, ngấm ngầm quan sát người trước mặt. Anh chàng mặc quân phục, dù đã khoác bên ngoài một chiếc áo mưa màu lam, nhưng quần áo đều ướt nhẹp. Chân mang ủng cao su tới đầu gối, dính đẩy bùn đất. Là quân nhân sao? Bởi vì anh chàng cao hơn cô một cái đầu, nên cô phải ngước lên mới nhìn rõ mặt anh. Cô cau mày, nửa hiểu nửa không hỏi. Anh quen biết tôi sao? Đây chẳng phải cô gái đã đụng trúng anh ở bệnh viện sao? Khi ấy cô nàng còn đánh rơi phí tiền, sau đó thì anh nhạt được. Anh làm sao quên dáng vẻ hốt hoảng của cô ngày hôm đó? Anh chẳng những nhớ mặt cô mà còn nhớ rất rõ tên cô. Cũng không hiểu vì sao anh lại có ấn tượng với cô như thế. Phải chăng là do cô nàng mắc một vẻ đẹp trong sáng đến thuần khiết? Mãi từ khi Tùng nói ra, Thu Duyên vẫn còn ngưỡng hở. Phải mất một lúc lâu sau, cô nàng mới nhớ được. Cô ngượng ngùng, nhỏ giọng xin lỗi. Hôm đó vì bận loạn, lo cho tình hình sức khỏe của bà ngoại mà cô vẫn chưa xin lỗi anh đàng hoàng, cũng như chưa cảm ơn anh đã đưa ví cho y tá trả lại cho cô. Nay gặp mặt nên xin lỗi thì xin lỗi, nên cảm ơn thì cảm ơn. Tùng cười, xua tay bảo không có gì, dù sao anh cũng không để trong lòng, anh đâu có nhỏ nhen tới mức ấy. Anh nhìn khắp người cô một lượt, đáy mắt anh lên một tia khó hiểu. Nghe giọng cô là biết không phải người ở đây, vậy thì một cô gái mảy mai như cô làm sao lại xuất hiện ở khu vực xảy ra thiên tai chứ? Anh không giấu nổi tò mò, cất giọng hỏi, cô có người thân sống ở đây sao? Thu Duyên lắc đầu tủ tốn. Không, tôi là phóng viên ảnh của tòa soạn Bình Minh. Lần này đến đây là lấy tư liệu viết bài. Tôi định tìm người phụ trách của mấy anh, thông báo một tiếng. Tùng ồ lên một tiếng, dù mới nhớ ra bên ngoài trời đang nổi gió, vội tránh sang một bên để cô nàng đi vào. Hóa ra cô là phóng viên ảnh, nhưng mà không phải phóng viên ảnh nào cũng dám đến cái nơi nguy hiểm trùng trùng như thế này. Nhất thời, thiện cảm trong lòng anh cũng theo đó mà tăng lên không ít. Nhìn mảnh cảnh vậy mà cũng gai đảm quá đó chứ. Bên trong căn lều chật hẹp, kê liên tiếp mấy cái đệm rơm. Thu Duyên nhìn rào rác một phòng, rồi quay sang hỏi Tùng. Người phụ trách của các anh không có ở đây sao? Tùng ra cho cô một chén nước nóng, cô cũng không khách sáo, nhận lấy thổi thổi rồi uống vào. Giọng nước ấm chảy xuống dạ dày, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Liêu thấy quần áo trên người cô chỗ ướt chỗ khô, Tùng liền kéo cái lò lại gần chỗ cô đứng. Anh cong môi cười, đôi môi tái nhợt vì nước mưa, nhưng nụ cười lại rất chân thành. Cô cứ ngồi ở đây, một lát nữa đội trưởng sẽ về. Thu Duyên gật đầu, nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh. Dù cả người anh đã lẻ cóng, nhưng đôi mắt vẫn luôn sáng ngời. Đây chính là tinh thần người lính ư? Bơ giác trên khuôn mặt nhỏ ánh lên vẻ dịu dàng. Trong đầu cô lúc này chợt hiện ra hình ảnh một người đàn ông trong bộ quân phục thẳng tắp, nét mặt lúc nào cũng nghiêm trang, khóe môi phù thức cong lên cười. Nghe thấy tiếng động từ sau chuyển tới, Thu Duyên theo bản năng quay đầu lại. Cửa lều bị vé lên, gió lạnh theo đó ùa vào, xuất hiện một người đàn ông trong bộ quân phục giản dị, tay giữ cửa lều, tay kia xuôi bên người. Anh nhìn cô chằm chằm, đáy mắt không giấu nổi kinh ngạc. So với anh, biểu cảm trên khuôn mặt Thu Duyên cũng không khác là bao. Hai mắt tròn xoe, sáng chản lên người đàn ông đứng ở cửa lều. Mấy ngày trước, anh gọi điện thoại cho cô, nói cuối tháng không thể về, hóa ra là vì cứu trợ thiên tai. Xem lại đây đây. Vừa nghe Tùng nói qua, nhưng khi nhìn thấy cô, Thế Hiển vẫn vội thức hỏi. Thu Duyên lặp lại một lần lời vừa nói với Tùng lúc nãy, hỏi ra mới biết anh chính là người phụ trách ở đây. Nhìn cô một lượt, vẻ mặt anh đột nhiên nghiêm lại. Quần áo ướt hết rồi, sao không thay? Lúc này, Thu Duyên mới chú ý tới bộ quần áo trên người. Áo mưa đã được tháo ra trước đó, ngoại trừ cổ áo, hai cánh tay và ống quần là ướt thành một mảng lớn, thì những nơi khác tương đối khô ráo, so với anh thì tốt hơn rất nhiều. Cô lắc đầu, ý bảo không sao, nhưng lời còn chưa thốt ra, một chiếc áo khoác quân đội đã choàng lên người cô. Anh kéo cổ áo kín lại, trong giọng điệu nghe ra một chút xót xa. Đừng để cảm lạnh. Thằng bước vào, vừa vặn trông thấy cảnh này, đôi mắt Hoa Đào chợt lóe lên một tia phức tạp, rồi nhanh chóng biến mất. Anh giả bước đi tới bên cạnh Thu Duyên, tầm mắt dừng trên người đàn ông kia vài giây, sau đó thu lại, đối diện với Thu Duyên là một vẻ ôn hòa. Thấy em đi lâu quá nên vào xem. Thu Duyên không nhanh không chậm giới thiệu hai người với nhau. Đây là Thắng, đồng nghiệp của em. Còn đây là... Bàn tay chỉ về phía Thế Hiển, rõ ràng thốt ra hai từ: chồng em. Thấy trong mắt Thắng dao động mạnh, cô mới hài lòng thu tay lại. Cô vốn là người thẳng thắn, trò chuyện tình cảm cả dứt khoát. Đây chính là mua Thắng biết khó mà lui. Người nào đó đứng bên cạnh Thu Duyên khẽ nhếch môi cười, chỉ là đối phương không hề phát hiện ra. Vợ tự tay cắt hoa đào, người làm chồng như anh vui còn không kịp. Một chút buồn bực trước đó liền tiêu tan. Nể mặt vợ anh không so đo với cậu ta. Mà Thắng sau khi nghe xong vẫn chưa thể hoàn hồn, cứ ngẩn ra như khúc gỗ. Chồng ư, Thu Duyên có chồng từ khi nào? Một loạt ý thức như kim châm vào lồng ngực, đau nhói, nhưng anh lại không thể nào nhổ ra được. Không biết bao lâu trôi qua, anh mới bình tĩnh trở lại, cửa gạo chìa tay ra, lịch sự chào hỏi. Xong, anh lê cớ còn chưa viết tư liệu, vội vã rời khỏi lều. Bơi chân không còn vững vàng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ tự tin của ngày thường. Đợi Thắng đi rồi, Thế Hiển nâng tay vuốt tóc cô gái nhỏ, cưng chiều hỏi: đói không? Thu Duyên vốn không đói, nhưng nhìn vẻ lo lắng trong mắt anh, mà xui quỷ khiến thế nào cô lại gật đầu. Thế Hiển đi ra ngoài, rất nhanh đã trở lại, trên tay cầm theo mấy cái bài bao. Bài bao nóng nhưng vẫn khá cứng, cũng không thơm ngon. Có điều, ở trong điều kiện như hiện giờ, như thế đã là tốt lắm rồi. Trong lúc cô ăn bài bao, Thế Hiển lấy thêm rơm phủ lên chiếc đệm cỏ ở tận cùng trong góc, sau đó lại tìm thêm một miếng vải bạt căng ngang làm hàn. Thấy anh cứ loay hoay mãi, Thu Duyên vừa nhai bài bao vừa hỏi: anh làm gì vậy? Chuẩn bị chỗ ngủ cho em. Nếu cô đã từ chụp ảnh làm tư liệu đăng bài, chắc hẳn sẽ không thể về trong nay mai. Đây là công việc của cô, là lý tưởng của cô, anh không thể ngăn cô được. Việc của anh là chăm sóc cho cô thật tốt, ở đâu cũng không an toàn, chỉ bằng cứ ở ngay trong tầm mắt anh. Thế Hiển nói rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao Thu Duyên lại cảm thấy ý không như lời. Phảnh tai đỏ ửng, anh có một miếng bài bao cũng bị sạc, khó khăn lắm mới có thể nuốt xuống. Đó lấy chén nước từ tay Thế Hiển, một hơi uống cạn. Ăn từ từ thôi, có ai rảnh với em đâu. Thu Duyên bị anh trêu chọc càng thêm ngượng, cô lườm anh nhưng lại không biết nói gì, rũ mì mắt cúi xuống tiếp tục ăn. Có chụp ảnh thì đừng đi quá xa, sẽ rất nguy hiểm. Mệt thì về nghỉ ngơi, có khó chịu ở đâu thì nói với anh. Nếu em cần gì có thể nhờ họ hỗ trợ, tối anh sẽ về. Thu Duyên cầm đến nhìn anh, ai đang xem cô là trẻ nhỏ đấy ư, sao mà dặn dò lắm thế không biết. Trước kia quen biết anh cũng không nghĩ anh là người rông dài như vậy. Bất quá cô lại không dám phản bác, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: em đâu phải người giấy. Thế Hiển dịu dàng xoa đầu cô, giọng trầm trầm: ngoan, đừng để anh phải lo lắng. Nói rồi anh đội mũ đi ra ngoài, dõi theo bóng lưng anh. Thu Duyên thẫn thờ một lúc lâu, dù thời tiết vẫn đang rất lạnh nhưng lồng ngực cô lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Sau khi ra ngoài, Thế Hiển phân phó cho cấp dưới chuẩn bị chỗ nghỉ cho Thắng. Xong xuôi, anh mới lên xe cùng đầu đội đi xem những hộ dân ở xa. Buổi tối, lúc Thế Hiển quay về lều, Thu Duyên đã ngủ, nhìn chòng chọc hai bàn chân trắng nõn nà bởi vì ngâm trong nước lâu mà trở nên trắng bệch, gót chân còn bị phồng. Dù xót cho vợ, nhưng anh lại không thể làm gì khác. Nếu bây giờ mà bảo cô về thành phố, kiểu nào cô cũng sẽ ở Mỹ với anh một trận. Với lại, khó khăn lắm anh mới gặp được cô, cũng không nỡ ra. Anh nằm xuống bên cạnh cô, đem hai bàn tay lạnh lẽo của cô ủ trong lồng ngực. Có lẽ do vất vả nhiều ngày, vừa nằm xuống chưa được bao lâu, anh chàng đã ngủ thiêu đi. Dù vậy, vẫn nắm chặt tay cô vợ nhỏ, chỉ sợ cô bị lạnh. Người vốn đã ngủ lại đột nhiên mở mắt, cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ sẽ đánh thức anh. Thật ra, khi anh đắp thêm chăn cho cô thì cô đã tỉnh. Người đàn ông này quan tâm cô nhiều hơn những gì cô tưởng. Anh không giống những người khác, thay vì nói những lời ngọt ngào, anh lại dùng hành động để chứng minh cho cô thấy. Người đàn ông chu đáo như anh, có phải kiếp trước cô đã giải cứu Ngân Hà mới có được không? Ở khoảng cách gần như thế này, cô có thể nghe rõ hơi thở của anh, từng nhịp đều đặn, gương mặt của anh khi ngủ thật yên tĩnh. Cô thầm nghĩ, tuấn tú tài giỏi như anh, sao lại chưa có mối tình nào nhỉ? Dường như cô đã hơi hơi tin vào duyên phận rồi. Cô đột nhiên phát hiện ra, chung sống với anh cũng không quá khó khăn. Ngược lại, cả hai đều rất tôn trọng lẫn nhau, hòa hợp y như một cặp vợ chồng thật sự. Cơ mà cô với anh bây giờ không phải là vợ chồng sao? Bơi giác, Thư Duyên bị ý nghĩ của mình chọc cười, ý cười trong mắt mỗi lúc một sâu. Cứ suy nghĩ miên man, Thư Duyên chỉ vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bên ngoài trời mưa rất to, trái lại cô nàng ngủ rất ngon. Phải chăng là do có cảm giác an toàn đây? Sáng sớm hôm sau, khi Thư Duyên tỉnh giấc, đã không thấy Thế Hiển đâu. Nghe những người khác nói, khi trời còn chưa sáng, anh đã cùng Tô Quân Nhân di chuyển sang đầu lớn bên kia. Cô cũng không nghĩ ngợi gì, cầm máy ảnh ra ngoài. Vừa chụp ảnh, cô vừa trò chuyện với mấy người dân trong huyện. Dù trên mặt đã nhuộm nét mệt mỏi, nhưng bọn họ vẫn luôn tỏ ra lạc quan. Bọn họ nói rất nhiều chuyện, cố xua đi nỗi mất mát trong lòng. Mà Thu Duyên cũng rất chăm chú lắng nghe, sau đó còn phụ giúp mấy người phụ nữ nấu cơm. Đột nhiên, bên ngoài chuyển tới tiếng gọi báo động. Âm thanh in ỏi vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không lâu sau, một người thanh niên hối hả chạy vào báo rằng trong lúc cứu trợ, một người lính bị nước cuốn trôi, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Nghe xong tin này, những người trong lều đều mang vẻ mặt đau thương và âm trầm. Đối với bọn họ mà nói, những người lính chính là những anh hùng. Nếu không có họ, người dân nơi đây đã không được như thế này. Thu Duyên đi theo hướng người dân chỉ, đứng từ trên cao nhìn xuống, nước sông vẫn không ngừng chảy xiết, đầu đầu cũng là nước lũ, một màu u ám bao trùm lấy bầu trời. Những tia nắng không cách nào xuyên qua được đám mây đen khổng lồ. Trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt hiền hòa cùng với nụ cười ấm áp của anh, cõi lòng bỗng trở nên nặng nề. Cô đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng vì lo lắng, tự trấn an bản thân. Anh chắc chắn sẽ bình an vô sự, anh đã hứa với cô như vậy mà. Sau lưng bỗng chuyển tới một tiếng Thu Duyên, kéo suy nghĩ của cô trở về. Cô chậm chậm xoay người lại. Thằng lưỡng thững đi tới, cầm lấy mấy chiếc bánh bao đưa cho cô. Trông thấy viền mắt Thu Duyên ửng đỏ, liền biết cô đang lo lắng cho người nào đấy. Anh cắn chả răng, bàn tay đa xuôi bên người từ từ cuộn lại thành nắm đấm. Thủ lại phải ảm đạm trong đầy mắt, thắng còn khoe môi, trừ ra nụ cười tiêu chuẩn. Bài bao vẫn còn nóng, em ăn đi. Thu Duyên lắc đầu, trước khi nhìn thấy Thế Hiển bình an trở về, cô không muốn ăn bất cứ thứ gì. Dù có ăn cũng không thể nào nuốt trôi được. Tự như biết được suy nghĩ trong đầu cô, thắng không nói không rằng dúi một cái bài bao nóng hổi vào tay cô, hơi lớn tiếng. Bây giờ không phải lúc để em ngang bướng. Thu Duyên ngẩng đầu lên, giọng hơi khàn. Buổi sáng trước khi đi, Thế Hiển đã để sẵn bài bao, bây giờ em thật sự không đói. Thắng mím chặt môi, chậm rãi thu tay về, nhận ra bầu không khí có chút ngột ngạt. Thắng giả là cười nói sang chuyện khác. Cả hai vừa trở về lều, vừa trao đổi về bài viết, cũng như chọn ra một vài bức ảnh gửi về tòa soạn. Cùng lúc đó, ở trên đập, Thế Hiển cũng vừa hay tin có một đồng đội bị nước cuốn trôi. Với tình hình như hiện giờ, chỉ sợ rằng người đó lành ít dữ nhiều. Nén đau thương, anh vẫn phải tiếp tục công việc và chức trách của mình. mực nước vẫn không ngừng tăng lên. Theo tình thế trước mắt, chỉ còn một cách là dẫn lưu. Nhưng phá hủy đoạn độc cũng đồng nghĩa với việc năm sau, người dân sẽ phải chịu một tổn thất rất lớn, mùa vụ chín phần sẽ mất sạch. Trong lúc xem xét tình hình xung quanh, Tùng vỗ vai Thế Hiển, nhỏ giọng trêu chọc. Này, cô gái đó chính là con cửu non bị cậu lừa gạt đó hả? Tối qua, lúc trở về, nhìn thấy cậu bạn thân ân cần chăm sóc cho cô nào phóng viên, lại nhớ tới lần trước Thế Hiển nói đã từng đăng ký kết hôn. Không cần nghĩ anh cũng hiểu được hai người họ là quan hệ gì. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh trông thấy Thế Hiển đối xử hết sức dịu dàng với một cô gái. Nói không yêu, còn đành chết, anh cũng không tin. Thế Hiển nghe xong, liền ném cho cậu bạn thân một ánh nhìn sắc lẹm. Có mắt nào của cậu thấy như vậy? Tùng đảo đảo mắt, cười tinh quái. Hai mắt của tôi đều thấy đấy, cậu chính là con sói hung hãn, lừa gạt con gái nhà lành. Thế Hiển hử lạnh một tiếng, nhếch môi khinh thường. Chưa già mà mắt đã mở rồi à? Ý tứ Thế Hiển rất rõ ràng, cho dù là người thần kinh thôi cũng hiểu được anh đang nói gì, huống chi là Tùng. Đôi mắt hoa đào hừng hừng lửa, đầy vẻ kháng cự. Nếu có thể, Tùng thật sự muốn cho người này một đấm. Đáng tiếc anh đánh không lại cậu ta. Thế Hiển chẳng buồn quan tâm để dáng vẻ buồn bực của Tùng, là lặng phóng tầm mắt ra xa, đem cái huyện nhỏ thu chọn vào trong mắt, âm thầm tính toán một chút. Với tình hình mưa không dứt như thế này, con đầu củ lắm cũng chỉ chịu được một ngày rưỡi. Chưa trưa ngày mai, tất cả nạn dân đều phải sơ tán. Tù đứng bên cạnh, nghe thế thì đồng tình gật đầu. Chưa mát, đây là cách duy nhất. Buổi trưa hôm ấy, Thu Duyên đã cùng mọi người chia bánh bao cho bọn trẻ, thì bên ngoài vọng đến tiếng cãi vã của một đám người. Cô đưa lại mở bài bao cho người phụ nữ rồi đi ra ngoài xem thử. Thấy Thế Hiển bị người dân bao vây, cô náo lòng bước dồn dập, cả lúc cả nhanh. Đến gần mới biết được, hóa ra người dân đang tranh cãi về việc phá hủy đập. Người ủng hộ, người lại không tán thành. Chính người mười ý, không ai chịu nhường ai. Thế Hiển giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Nể mặt anh, mọi người xem như rất phối hợp. Anh đứng giữa lòng người, rõ ràng nói. Tôi biết trong lòng mọi người đều rất lo lắng, chính phủ sẽ dốc lòng hỗ trợ mọi người. Anh vừa trấn an vừa thuyết phục, chẳng lâu sau, mọi người đều im lặng, trầm ngâm suy nghĩ những lời anh nói, có vẻ đa số đều đã dao động. Chứng kiến cảnh này, Thu Duyên thầm thở phào nhẹ nhõm, cô giơ máy ảnh, hướng ống kính về phía Thế Hiển. Một tiếng thách vang lên, nhìn thành quả, khóe môi cô dần cong lên, cười thỏa mãn. Mà từ xa, Thế Hiển cũng đã thấy Thu Duyên giao mọi chuyện lại cho Tùng. Anh nhanh chóng bước đến chỗ vợ. Hai người nhìn nhau, cùng lúc nhoẻn miệng cười. Bỗng dưng phát hiện cô mặt rất ít, hàng chân mày khẽ nhíu lại, ý tứ không vui hiện rõ trên mặt. Lạnh không? Thu Duyên lắc đầu, giơ máy ảnh lên cho anh xem, cười dí dỏm. Anh xem, bức ảnh này trông anh xoái thật đấy. Thế Hiển cười cưng chiều, không nhịn được mà bẹo má cô, nửa đùa nửa thật. Vậy ra, ngày thường chồng em không xoái sao? Thu Duyên ra mặt bỏng, không chịu được sự trêu chọc của anh. Hai gò má ửng đỏ, trông y như quả cà chua chín. Cô giận dỗi lườm anh, còn không quên thúc vào hông anh một cái. Lực tác động thật sự rất nhẹ, nhưng người nào đó làm mà dày ôm lấy hông mình kêu đau. Em muốn mưu sát chồng ư? Cô trợn tròn mắt như người đàn ông trước mặt. Bất quá là bị biểu cảm hài hước của anh chọc cười. Từ sau khi bà ngoại rời khỏi thế giới này, đây là lần duy nhất cô cười vui vẻ như vậy. Cuối cùng cô nàng cũng đã lấy lại sức sống. Em cười lên xinh thật đấy. Thu Duyên cúi đầu, ý cười trong mắt càng thêm sâu. Cô luồn tay đặt lên hông anh, xoa xoa chỗ cô vừa mới đánh. Không biết từ lúc nào cô đã thật sự thích người đàn ông này. Lời này xem như là đối diện với trái tim mình. Hát gì? Thu Duyên khịt khịt mũi, ngượng ngùng nhìn Thế Hiển. Trái với vẻ mặt sáng hát như cho của anh, cô lập tức rụt cổ lại, bạo gan ôm lấy cánh tay anh, cười hì hì. Hình như em bị cảm rồi thì phải. Thẳng thắn thừa nhận có được khoan hồng không nhỉ? Thư Duyên nghĩ thầm trong bụng. Quả nhiên, trước dáng vẻ nũng nịu của cô vợ nhỏ, một chút tức giận vừa mới lóe lên trong mắt Thế Hiền liền bị sổ tát. Ngược lại, vì đây là lần đầu tiên cô chủ động thân mật với anh như mở cửa trong bụng. Thế nhưng, ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bất mãn trước việc cô không biết tự chăm sóc cho bản thân. Anh bia lấy mi tâm, bởi đạo sĩ đưa cô về lều, lấy một viên thuốc cảm, cho thêm một cốc nước ấm rồi mới đưa cho cô. Sau đó lại tìm thêm một cái khăn choàng bọc kín người cô mới hài lòng gật đầu. Khóe môi cô giật giật, không biết phải nói thế nào, cô cũng đâu lạnh tới mức ấy. Ủ ấm cốc nước trong lòng bàn tay, thoải mái hơn rất nhiều. Ngày mai nạn dân sẽ được sơ tán hết, em cũng rời khỏi đây đi. Thu Duyên một tiếng, ảnh cô đã chủ xong. Nếu mọi người đều sơ tán thì cô cũng không có lý do gì để ở lại. Hơn nữa, cô không muốn anh phân tâm vì cô. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt lau lanh, ngữ điệu chân thành. Em về nhà đợi anh. Anh yêu chiều vuốt tóc cô. Được. Bên ngoài, Thắng vốn định mang cho Thu Duyên một bát mì, không ngờ lại chứng kiến toàn bộ cảnh này. Trái tim đau nhói như bị ai đó siết chặt lại. Người anh yêu, người anh theo đuổi hơn mấy năm trời, cuối cùng lại đang tươi cười trong vòng tay người khác. Dù muốn dù không, anh vẫn phải thừa nhận bản thân không hề cam tâm một chút nào. Bàn tay siết chặt lại, nhằm thẳng thân cây bên cạnh đâm tới, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hôm nay là cuối tuần, Thu Duyên không phải đi làm. Cô mở mắt, đôi mắt mơ màng một lúc mới dần lấy lại tiêu cự. Nâng tay sờ vào chỗ nằm bên cạnh, cảm giác vẫn còn hơi ấm. Cánh môi anh đào bơ giác mỉm cười. Cô ngồi dậy, theo thói quen vươn mình một cái. Vừa đặt chân xuống giường, chạm phải đôi dép bông màu xanh lam, để mắt Thu Duyên thêm phần dịu dàng. Cô rất ít khi mang dép trong nhà, bình thường vẫn cất ở trong tủ giày. Bỗng dưng xuất hiện, chứng tỏ có người đặt nó ở đây. Mà ai thì trong lòng cô nàng đã sớm có đáp án. Cô nhoẻ miệng, xỏ dép bông, cầm quần áo đi vào phòng tắm. 20 phút sau, Thu Duyên từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc đen nhánh rũ nước vì mới khổi. Cô nàng vừa lau tóc, vừa mở cửa bước ra ngoài. Đến phòng bếp, cô khoanh tay đứng dựa vào tường, nghiêng đầu như người đàn ông đang loay hoay nấu bữa sáng. Trong lòng cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Nhiều lúc cô nghĩ, nếu anh không làm quân nhân, có khi nào anh sẽ mở một nhà hàng không? Nhớ lại tối qua, lúc anh trở về, quần phủ còn chưa thay. Anh rón rén từng bước đi tới tủ quần áo, từng động tác cử chỉ đều rất nhẹ. Có lẽ sợ bản thân sẽ đánh thức cô. Nhưng anh đâu biết được, cô chỉ mới ngủ nửa tiếng trước. Giấc ngủ chưa sâu, nên khi anh vừa mở cửa tủ quần áo, cô đã tỉnh. Nhìn thấy bóng hình lờ mờ trước mặt, cô còn tưởng là trộm. Đến khi nhận ra Thế Hiền, cô mới thở phào một tiếng, vươn tay bật công tắc đèn. Cô dụi mắt, giọng khàn khàn. Sao anh không bật đèn lên? Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cổ thâm dư mi mắt cho thấy mấy ngày nay đều không ngủ ngon. Cũng phải thôi, trận lũ lụt lần này quả thật đã rút cạn sinh lực của anh. Dường như nhìn thấu tâm tư của cô vợ nhỏ, Thế Hiền đi tới định vẹo má cô, nhưng chợt nhớ ra bàn tay mình vẫn còn hơi lạnh, anh liền thu lại. Em ngủ đi, anh đi tắm trước đã. Thu Duyên gật đầu, cô ngồi dựa vào thành giường ngủ lâu lâu, không biết đang nghĩ gì. Mãi đến khi trong phòng tắm không còn nghe thấy tiếng nước chảy, cô mới vội vàng nằm xuống, kéo chăn đắp kín người. Hai mắt nhắm chặt, làm như đang ngủ. Cảm giác nửa bên giường lún xuống, cả người cô du lên một cái. Một cánh tay to lớn vươn tới ôm lấy hông cô, khiến toàn thân cô cứng đờ như khúc gỗ. Huống hồ, cô còn cảm nhận rất rõ hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu, làm cho da đầu cô tê rần. Cô không thể không thừa nhận bản thân rất căng thẳng. Đây không phải lần đầu tiên hai người họ ngủ chung giường. Trước đó, ở tại lều cứu trợ nạn dân có rất nhiều người. Cô không sợ cũng không nghĩ rằng anh sẽ làm loạn. Còn bây giờ, trong căn phòng này chỉ có hai người bọn họ. Hơn nữa, tư thế này có phải hơi mờ ám không? Bởi vì Thu Duyên nghĩ Thế Hiền sẽ ngủ ở sofa, nên cô quay lưng lại. Kết quả lúc này lại đối diện trực tiếp với anh. Phát hiện mí mắt cô run nhẹ, biết cô chỉ đang giả vờ ngủ, nhưng anh cũng không phải trần. Cô như thế thật sự rất đáng yêu. Chất giọng trầm ống quen thuộc vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh, âm thanh khe khẽ chỉ đủ hai người nghe thấy. Trước khi em đồng ý, anh sẽ không làm gì em. Bây giờ có thể yên tâm ngủ rồi chứ? Thu Duyên không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, cứ nằm im trong lòng Thế Hiển. Nếu trên đời này có siêu năng, cô chắc chắn người đàn ông này biết đọc tâm thuật. Làm sao hết lời này đến lời khác, mọi suy nghĩ của cô đều bị anh nhìn thấu chứ? Thế Hiển vốn không có ý định chờ cô trả lời, anh nói tiếp, giọng điệu dịu dàng ấm áp. Ngủ ngon. Nói rồi anh cũng nhắm mắt lại. Một lúc trôi qua, cái tay đặt trên eo Thu Duyên không hề di chuyển. Thế Hiển quả thật chỉ ôm cô, nghe thấy hơi thở đều đặn bên tai, cô mới dần bình tĩnh lại. Mí mắt hơi nâng lên, đập vào mắt cô là gương mặt an tĩnh của anh. Cô mấp máy môi, thốt ra hai từ ngủ ngon rất khẽ, sau đó dần chìm vào giấc mộng. Cô không hề biết rằng, ngay khi cô nhắm hai mắt lại, khóe môi Thế Hiển hơi hơi dương lên. Dậy rồi à? Giọng Thế Hiển vang lên, ngang ngang mạch suy nghĩ của Thu Duyên. Cô gật đầu một cái, rồi đi tới bàn ăn, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, đảo mắt lướt một lượt của hai đĩa thức ăn. Cô hít một hơi thở sâu, dùng tay phẩy phẩy cho mùi hương bay vào mũi. Thơm thật. Trong mắt Thế Hiển mà nói, hành động của cô rất đáng yêu. So với mấy tuần trước, lần đầu tiên cô đến đây, dù đã cố tỏ ra bình thản, nhưng vẫn không thể che đi sự gượng gạo và dè dặt ở sâu trong mắt. Đến giờ phút này, cô thật sự đã rũ bỏ tất cả ngượng hợp, dần thiên nghi với sự tồn tại của anh. Nghĩ tới đây, anh vui mừng còn không kịp. Ăn xong, Thế Hiển bảo Thu Duyên ra phòng khác ngồi, anh rửa bát đũa xong xuôi thì quay về phòng ngủ tìm máy sấy. Mấy hôm trước cô vừa bị cảm, cứ để tóc ướt như vậy sẽ không tốt. Thu Duyên ngồi trên ghế sofa, yên lặng lướt tin tức. Từ phía cửa ra vào vọng đến một tiếng tinh. Thu Duyên chẳng hề xa lạ với âm thanh này. Đây là thông báo khi mật khẩu được nhập thành công. Không đợi cô suy đoán, người đến là một cô gái có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo nhưng không kém phần quyến rũ. Hơn nữa, cô nàng vẫn mặc chiếc váy đen, càng tôn lên là da trắng hờn, mịn màng như tuyết. Bốn mắt chạm nhau, một người sửng sốt, còn một người kinh ngạc. Cũng không biết thời gian dừng lại ở đó bao lâu, mãi đến khi giọng một người phụ nữ trung niên cất lên. Sao lại đứng đây? Mau vào đi. Người phụ nữ trung niên nói xong thì lách qua người cô gái, còn chưa đi được mấy bước đã khựng lại, hai mắt rời lên một tia kinh hoàng. Đứng hình mất mấy giây, bấy giờ bà ấy mới phát giác ra ở đây ngoài hai người họ vẫn còn một người khác đang hiện diện. Hơn nữa, người đó lại còn là một cô gái xa lạ. Sao cô gái này lại xuất hiện trong nhà con trai bà? Trông mái tóc ướt sũng của cô, khó tránh khỏi bà có suy nghĩ khác. Mẹ, Diệp, sao hai người lại tới đây? Thu Duyên tròn mắt nhìn về phía Thế Hiển, vô thức đứng bật dậy. Người này là mẹ của ai sao? Vậy còn cô gái tên Diệp kia là ai? Nghe giọng điệu của anh, có vẻ giữa bọn họ rất thân thiết. Không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt cô hơi tái đi. Bà Bùi đi đến bên cạnh con trai, tầm mắt vẫn không rời khỏi người Thu Duyên. Bà không vội trả lời con trai mà hỏi ngược lại. Cô gái này là ai? Thế Hiển vốn định hôm nay sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình, nào ngờ bà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Kế hoạch cứ vậy mà vỡ tan tành. Anh nhìn thoáng qua Thu Duyên, vội nắm lấy tay cô, kéo lại gần mình, trịnh trọng giới thiệu. Dạ mẹ, đây là Thu Duyên, vợ con. Bà Bùi gật đầu, tử tốn. Cháu, Thu. Còn chưa nói hết câu, bà Bùi lập tức nhíu mày, liếc mắt nhìn sang con trai, kích động nói. Con nói cái gì? Đây là ai? Thế Hiển rất kiên nhẫn, lặp lại từng từ từng chữ một. Thu Duyên, vợ con. Thu Duyên không khỏi lo lắng trước thái độ của bà Bùi. Ngoài mặt, cô vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng là bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Cô dè dặt cúi đầu, lễ phép chào hỏi. Cháu chào bác. Diệp đứng một bên, thể cho rõ sự thay đổi trên khuôn mặt Thu Duyên, lại cảm nhận được sự cưng chiều trong mắt anh trai. Cô khẽ cười. Hóa ra đây chính là người đã khiến cây cổ thụ ngả năm của nhà họ Bùi nở hoa. Sau một hồi quan sát Thu Duyên, Diệu càng thêm hài lòng. Phải công nhận, mắt nhìn của anh trai cô không thể. Cô gái này tốt hơn mấy cô chiêu trong thành phố nhiều. Yên nhất, nội tâm sạch sẽ, đơn thuần. Bà Bùi vẫn chưa hoàn hồn, đến khi Diệu nhắc nhở vào tai, bà mới thận trọng hỏi thêm lần nữa. Chuyện này là như thế nào? Thế Hiển đưa máy sấy cho Thu Duyên, ý bảo cô phải phòng ngủ sấy khô tóc. Cô mỉ môi, không muốn đi, cứ chần chừ nán lại. Thế Hiển biết cô không yên tâm điều gì, nhưng nếu cô không sấy khô tóc, lỡ như bị cảm lần nữa, anh sẽ rất đau lòng. Anh gật đầu, dùng ánh mắt trấn an cô. Cô không còn cách nào khác, đành chào bà Bùi và Diệu, cất bước đi vào trong. Phòng khách chỉ còn lại ba mẹ con nhà họ Bùi. Bà Bùi náo lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cứ nhìn đau đau con trai, hoàn toàn quên mất mục đích đến đây ngày hôm nay. Thế Hiển bị một màn trước mặt làm cho sửa khóc sửa cười. Anh đỡ chán, nhỏ giọng hỏi. Con trai mẹ không đáng tin như vậy ư? Bà Bùi hừ hừ mấy tiếng, lườm anh. Đừng có lỏng vòng, nhanh nói cho mẹ biết cô gái đó là như thế nào. Thế Hiển nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. Anh thổi lại chuyện giữa mình và Thu Duyên, đương nhiên không hề đề cập tới nguyên nhân kết hôn. Thay vào đó, anh lại nắm bản thân vừa gặp đã yêu, khó khăn lắm mới theo đuổi được Thu Duyên, nên phải nắm bắt cơ hội. Tuy có giấu giếm vài phần, nhưng lời anh nói đều là thật. Đây chính là tiếng sét ái tình. Đừng nói là bà Bùi, mà ngay cả Diệu cũng cảm thấy khó tin. Chuyện đời có chuyện tốt như thế sao? Cô châu châm hát nhìn anh trai, giả vẻ hóng hớt. Hai người còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nói vậy, Diệp biết chuyện từ sớm rồi ư? Bà Bùi khẽ cau mày, thở mắng hai anh em này thông đồng với nhau. Thế Hiển cười cười, nửa đùa nửa thật. Chẳng phải do mẹ mau sớm có cháu bổng ư? Bà Bùi định nói gì đó, nghe thấy mấy lời này, hai mắt liền sáng lên. Bớt quá, vài giây sau, nụ cười trên môi dần được bà thu lại. Bà nghiêm mặt, lạnh giọng. Hàm hồ, chung thân đại sự là chuyện quan trọng, con không thể tùy hứng thế được. Thế Hiển không cười nữa, anh nhìn thẳng vào mắt mẹ, nhấn mạnh từng chữ một. Con thật sự yêu cô ấy và rất nghiêm túc với hôn nhân của mình. Và thêm đến tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!